Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu ngậm thịt chạy tới Phượng Quy trước mặt. Phượng Quy mỉm cười nắm Tiếu Tiếu bên miệng xiên tre. Tới. Ta cầm Tiếu Tiếu miệng một chương. Phượng Quy lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem thịt xuyến nhi mặt trên thịt một ngụm đều loát xuống dưới. Hắn nuốt xuống đi lúc sau còn chép chép miệng đi lời bình. Bổn đã chết, thịt đều lạnh. Tiếu Tiếu, Đỗ Hành, hắn có điểm minh bạch Tiếu Tiếu vì cái gì sẽ rời nhà đi ra ngoài. Tiếu Tiếu đương trường liền tạc mau, chính là mặt chữ thượng tạc mau, hắn toàn thân lông tơ đều mở ra. Vốn dĩ giống như là cái cẩu Tiếu Tiếu bởi vì nổ tung lông tơ có vẻ càng viên. Đỗ Hành nhìn đến tạc mau lúc sau Tiếu Tiếu lúc sau não thế nhưng không phúc hậu cười. Hảo viên, như vậy xem nói, Tiếu Tiếu thật sự hảo đáng yêu. Tạc mau Tiếu Tiếu như là phẫn nộ chim nhỏ giống nhau từ trên mặt đất bắn lên thẳng đến Phượng Quy mặt mà đi. Nó tốc độ nhanh như vậy, giống như là một đạo kim sắc linh quang giống nhau bắn lên, làm người không kịp phản ứng. Chính là Phượng Quy nếu có thể đương Tiếu Tiếu thúc thúc, như thế nào không hiểu biết Tiếu Tiếu tính tình. Phượng Quy hướng bên cạnh dịch một bước, hắn đầu hơi hơi lệch về một bên. Tiếu Tiếu sắc nhọn móng vuốt vốn dị hướng tới Phượng Quy mặt mà đi. Kết quả Phượng Quy vừa động, hắn ở không trung không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể tức giận hướng tới Phượng Quy mặt phương hướng bắt hai hạ, sau đó liền từ Phượng Quy, uy đầu bên cạnh bay ra đi. Đáng thương Tiếu Tiếu như là một cái cầu giống nhau rơi xuống trên mặt đất còn lăn hai vòng, ngã trên mặt đất thời điểm còn tạp nứt ra trong viện đá xanh phương gạch. Tiếu Tiếu đầu óc choáng váng lăn hai vòng lúc sau bám giết không tha đứng lên, hắn vùng vẫy tiểu cánh, lần này lại đối với Phượng Quy. Y đầu tạp qua đi, chính là vô luận Tiếu Tiếu như thế nào nỗ lực, hắn trước sau ly Phượng Quy mặt kém một bước. Tiếu Tiếu khí điên rồi, mãn viện tử đều là hắn pi pi thanh, chỉ nghe được trong viện phiến đá xanh răng rắc vỡ ra thanh âm. Cảnh Nam cùng Huyền Ngự hai cái một tả một hữu gặm thổ lâu thịt, hai người đối loại tình huống này hiển nhiên đã rất quen thuộc, bọn họ căn bản không quản. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, các ngươi không quản quản sao? Cảnh Nam nhạc A nói. Thói quen liền hảo, Đỗ Hành xem bất quá đi, hắn triệu hoán Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, nơi này còn có, nói hắn từ nướng giá thượng cầm lấy một chuỗi thịt xuyến. Mau tới, sấn nhiệt ăn, ta giúp ngươi cầm, Tiếu Tiếu dừng bước chân, hắn vỗ vỗ cánh hướng Đỗ Hành bên kia chạy tới. Pi pi pi, Đỗ Hành một tay nhéo xiên che một đầu, một tay sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Vì một cây thịt xuyến ngươi đến mức này sao? Tiếu Tiếu thở phì phì nhìn Phượng Quy, hắn mông một dầu không bao giờ xem Phượng Quy. Tiếu Tiếu cảm thấy mỹ mãn từ xiên tre thượng loát hạ thổ lâu thịt, màu vàng miệng đóng mở đến bay nhanh, không một lát liền ăn xong rồi hai xuyến thịt. Hắn vui vẻ đến vỗ vỗ tiểu cánh, trong miệng cũng hừ ra cười nhỏ. Phẫn nộ chim nhỏ không một lát liền biến thành thỏa mãn lại vui sướng chim nhỏ. Phượng Quy chậm gì gì nói, khó trách hắn thích ngươi. Bởi vì chính mình thân phận, Phượng Quy bên người có rất nhiều người lui tới. Tiếu Tiếu làm hắn duy nhất thân nhân, cũng bị rất nhiều yêu hoặc là người chú ý quá. Có người ngay trước mặt hắn đôi Tiếu Tiếu a du nịnh hót, sau lưng lại chê cười Tiếu Tiếu không thể hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cố tình tiếp cận Tiếu Tiếu, muốn thông qua Tiếu Tiếu từ trên người hắn bắt được chỗ tốt. Phượng Quy gặp qua quá nhiều có chứa mục đích tiếp cận hoặc là lấy lòng Tiếu Tiếu người, sau lại hắn phát hiện, những người này không những không thể làm Tiếu Tiếu vui sướng lên, còn sẽ làm hắn trở nên nặng nề. Vâng, vì thế Phượng Quy làm Tiếu Tiếu lưu tại trong thôn mặt, hắn có thể tín nhiệm chỉ có Cảnh Nam cùng Huyền Ngự. Hắn thậm chí không cho phép Tiếu Tiếu đi Linh Khê Trấn, liền sợ lòng mang ý xấu người đối Tiếu Tiếu ra tay. Tiếu Tiếu cũng từ lúc bắt đầu thiên chân đơn thuần chậm rãi thay đổi, hắn trở nên táo bạo dễ giận, thường xuyên cùng chính mình tranh luận động thủ, thậm chí còn sẽ rời nhà trốn đi. Tiếu Tiếu thích náo nhiệt, Phượng Quy vẫn luôn đều biết, chính là giả dối náo nhiệt không thể làm Tiếu Tiếu trưởng thành sẽ chỉ làm hắn trở nên vụng về. Phượng Quy tình nguyện Tiếu Tiếu là một cái cô độc lại bình tĩnh yêu quái, chẳng sợ cả đời không thể hóa hình. Cũng không hy vọng hắn là một cái thiên chân xuẩn manh bị người đùa bỡn với cổ trưởng ngốc tử. Tiếu Tiếu đã thật lâu không cười qua, hắn khi còn nhỏ gặp được thích người sẽ không tự chủ được thò lại gần, hắn sẽ hừ nhẹ nhàng cười nhỏ đi đường thời điểm đều ở nhảy nhót. chính là mấy năm nay, Phượng Quy đã thật lâu không nghe được quá Tiếu Tiếu hô hô hô tiếng cười cùng hắn không tự giác ngâm nga. Phượng Quy híp mắt nhìn Đỗ Hành cắm ở nướng giá thượng tiểu cành trúc, hắn xỉ xuống tay hỏi Đỗ Hành. Đỗ Hành, ngươi biết ta cùng Tiếu Tiếu là cái gì yêu quái sao? Đỗ Hành bị vấn đề này cấp hỏi ở, hắn xin giúp đỡ dường như nhìn Huyền Ngự, Huyền Ngự đối với hắn gật gật đầu. Đỗ Hành ngượng ngùng cười nói, ta là nhân tu, đối yêu quái thân phận không phải thực hiểu biết. Ta có thể xác định chính là ngươi cùng Tiếu Tiếu đều là vũ tộc. Đỗ Hành nghĩ tới Phượng Quy bọn họ thân phận, bọn họ họ Phượng, có phải hay không chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng đâu? Chính là Đỗ Hành ngay sau đó nghĩ đến, họ Phượng yêu hình chính là Phượng sao? Kia lão bà bánh bên trong liền có lão bà sao? Cá hương thịt ti bên trong liền cá sao? Sư tử đầu chính là dùng sư tử làm sao? Đỗ Hành hồ nghi nhìn về phía Phượng Quy, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Phượng Quy đột nhiên cười, này cười xem Đỗ Hành đôi mắt đều thẳng. Phượng Quy cười nói, không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Đỗ Hành cổ quái nhìn Phượng Quy, sau đó tiếp tục cấp Tiếu Tiếu uy ăn. Phượng Quy nhìn vui vẻ Tiếu Tiếu, dựa vào hắn ánh mắt, hắn có thể nhìn ra tới Đỗ Hành là thiệt tình đối Tiếu Tiếu hảo. Vô luận Tiếu Tiếu là đại yêu quái vẫn là gà con, Đỗ Hành là thiệt tình thích Tiếu Tiếu người này, mà không phải hắn mặt khác phụ gia thân phận. Khá tốt. Một thân cây thôn tử bên trong lại nhiều một cây đau Tiếu Tiếu người, hơn nữa người này còn không cưng chiều Tiếu Tiếu. Phượng Quy thực vừa lòng, lại cho ta hai xuyến, muốn nhiều hơn ớt cay. 38, đại tuyết thiên ăn thịt nướng là một loại hưởng thụ, ngoài phòng bông tuyết phiêu phiêu, phòng trong mùi thịt bốn phía. Bàn ăn trung gian bày Đỗ Hành đào tới thịt nướng bàn, nhìn đến cái này thịt nướng bàn nháy mắt, Phượng Quy cùng Cảnh Nam mặt đều mau nứt ra. Này không phải rèn luyện linh thực kia ngoạn ý sao? Vẫn là hạ đẳng nhất cái loại này, như thế nào liền dùng tới thịt nướng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành chút nào không cảm thấy nơi nào có vấn đề, hắn ở đáy nồi xoát nhợt nhạt một tầng dầu nành, sau đó đem từng mảnh dày mỏng đều đều thịt ba chỉ thả đi lên. Nướng bàn cái đáy phóng thượng than hỏa, thịt ba chỉ phóng đi lên lúc sau liền phát ra mắng mắng thanh âm, màu trắng ngà thịt mỡ ở nướng bàn thượng chậm rãi biến trong suốt. Dầu trơn chậm rãi phân ra tới. Quảng cáo, cách chương.